Nàng đối bên cạnh trượng phu nói, ai, ta này nhi tử a, rốt cục là gặp được một cái có thể ép tới trụ hắn nữ nhân. Triệu phụ nói, ngươi giống như còn rất vừa lòng. Triệu mẫu nói, có thể không hài lòng sao? Đương nhiên là lại ăn nhiều một chút khổ mới hảo. Tưởng ta vì kia hỗn tiểu tử sầu trắng nhiều ít tóc, nếp nhăn dài quá nhiều ít căn. Thiên ta nói cái gì hắn đều không nghe, bệnh tim đều cho ta cấp ra tới. Hiện tại khó được cơ hội, xem ta không chỉnh đến hắn khóc. Triệu phù, ngoặc kép, hắn thở dài, kia tiểu tử vẫn là quá cầm thú. Cháu ngoại gái nhi cũng hạ thủ được. Triệu mẫu nói, càng không thể làm hắn hảo quá. Triệu phụ gật gật đầu, rất là tán đồng bộ dáng. Hết chương.